Thám tử Sài Gòn, chương 14, Snack trà đá thuốc lá chương thử chí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau khi kỳ nhân gọi điện thông báo về một vụ án mạng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Thanh Duy, cảnh sát thuộc đội điều tra nơi kỳ nhân công tác có mặt không thể thiếu là thượng cấp của cậu ấy, Đại úy Hàn Lương, đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố. Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm các thủ tục hiện trường, Đại úy Lương đã có được bản kết quả từ nhóm pháp y. Theo kết quả khám nghiệm pháp y thì nạn nhân chết do trúng độc kali cyanua. Có lẽ là khoảng hơn 1 tiếng 20 phút trước, Đại úy Lương nói, còn nhân thân của nạn nhân. Báo cáo sếp, nạn nhân tên là Nguyễn Thanh Điền, 25 tuổi, quê quán Bình Phước, đang học chương trình thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế. Thiếu úy kỳ nhân đáp, nạn nhân trúng độc như thế nào? Viên đại úy hỏi tiếp, là ăn phải chất độc trong gói snack tìm thấy phản ứng thử kali cyanua trên các đầu ngón tay trái của nạn nhân và bên trong gói snack. Ngoài ra còn tìm thấy một lọ thủy tinh cao khoảng 3 cm có chứa bột tinh thể kali cyanua trong túi quần nạn nhân. Có lẽ là một vụ tự tử thưa sếp. Bản tính hay xen vào chuyện người khác của tôi lại nổi lên mỗi khi nhìn hoặc nghe thấy những điều không đúng ý mình. Con người chúng ta có 5 giác quan thị tính khứu, vị, xúc tương ứng với 5 cơ quan tiếp nhận thông tin là mắt, tai, mũi, miệng và da. Trong đó chỉ có duy nhất mỗi miệng là đảm nhận thêm vai trò truyền đạt thông tin. Đây là lúc miệng của tôi cần phát huy vai trò đặc thù riêng của nó. Có lẽ không phải, trong túi nạn nhân có 2 tờ vé số sẽ mở thưởng vào chiều ngày hôm nay, còn có biên nhận thu tiền học phí đóng vào sáng ngày hôm nay nữa. Nếu là một người sắp tự tử chắc chẳng ai lại đóng tiền học và mua vé số đâu. Tôi phản bác, có thể cậu ta chỉ vừa mới nảy ra ý định tự tử vào buổi trưa. Mà sao cậu lại tự ý lục lọi đồ đạc nạn nhân, đó không phải việc của cậu đâu, ngài thám tử. Đại úy Lương nhắc nhở tôi không hề lục soát gì trong người nạn nhân cả. Là do tôi quan sát cảnh sát trong khi thu thập vật chứng thôi. Tôi cũng không nghĩ giả thuyết nạn nhân vừa nảy ra ý định tự tử vào trưa nay của ngài là khả dĩ, vì kali cyanua vốn không phải là thứ có thể dễ dàng có được trong mua bán thông thường. Nếu không phải là một kế hoạch đã lên từ trước thì việc sở hữu kali cyanua trong một thời gian ngắn là rất khó, nhất là đối với một người học một ngành không liên quan gì đến hóa học. Không phải là tự tử, vậy là mưu sát rồi. Kỳ nhân ngạc nhiên, từ sau khi nằng nặc đòi làm đệ tử của tôi, cậu cảnh sát trẻ của đội cảnh sát hình sự thành phố này quay ngoắt 180 độ từ chống đối sang ủng hộ mọi suy luận của tôi. Nói về mặt tích cực thì cũng là một dấu hiệu tốt. Cho dù là tự tử hay gì đi nữa, trước hết hãy cho lấy lời khai của 3 nhân chứng kia. Viên đại úy chốt lại, cách chương.